Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, ngươi có bối cảnh. Ta có giang sơn. Dừng tay. Một đường quát nhẹ truyền đến. Đám người tự động tách ra một con đường đến. Chỉ thấy Lý Hàn tại một nam một nữ cùng đi dưới đi tới. Hai người này chính là trước đó Lý Hàn ra sân một mực đứng ở bên cạnh hai người kia. Nam ước chừng 50 tuổi. Tao nhã nho nhã. Thoạt nhìn lúc còn trẻ là một cái đại xuất ca. Trên người tản ra một cỗ tôn quý khí tức. Nữ cũng là tuổi gần 50. Nhưng y nguyên quang mang bắn ra bốn phía. Cao quý trang nhã. Tỏa ra nữ nhân bình thường không có loại kia mị lực. Trông thấy hai người đến đây. Trên mặt mọi người đều lộ ra một chút cung kính. Chỉ cần quen thuộc Hán ngữ điện ảnh người. Liền không có không biết hai người kia. Hoa ca, Thanh Tuyết. Trước kia Hán ngữ điện ảnh vừa mới quật khởi thời điểm. Không có người hội quên. Chính là như vậy một đám người dựa vào cố gắng của mình cùng tài hoa. Đem Hán ngữ điện ảnh đẩy lên đỉnh phong chi lộ. Có thể nói, không có đám người kia cố gắng. Liền không có nay Thiên Hoa ngữ điện ảnh tại trên quốc tế địa vị. Mà hai người này chính là nhóm người kia đại biểu. Bọn họ tại giới văn nghệ bên trong không chỉ là có thành tựu đơn giản như vậy. Bọn họ đối với Hán ngữ điện ảnh làm ra cống hiến. Đủ để khiến bất cứ người nào đi tôn kính. Liền xem như Lý Chí Hy loại này hoàn khố. Coi như trong lòng không có kính sợ. Trên miệng cũng không dám quá mức làm can. Chí Hy, chuyện gì xảy ra? Hoa ca cau mày hỏi. Hiển nhiên hắn đối với Lý Chí Hy cũng là không thế nào quan tâm. Hoa thúc, người này chửi bới ta. Vũ nhục nhân cách của ta. Ta chỉ là muốn đòi lại một cái công đạo. Lý Chí Hy chỉ Yến Phong nói. Thanh Tuyết trên người lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Nhìn về phía Yến Phong cười nhạt nói. Người trẻ tuổi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta một chút sao? Đối với cái này loại diễn kỹ tốt, nhân phẩm lại tốt lão diễn viên. Yến Phong đồng dạng trong lòng còn có kính sợ. Nói, Thanh Tuyết tỷ, là như vậy, ta theo bình thường Vũ tiểu thư trò chuyện thật tốt. Hắn đột nhiên chạy tới để cho ta xéo đi. Ta liền còn vài câu miệng. Hắn liền muốn tìm người đánh ta. Yến Phong vừa nói, trên mặt một bên làm ra biểu tình ủy khuất. Hắn luôn luôn cảm giác đến kỹ xảo của chính mình sẽ không thua tại chỗ những cái kia vua màn ảnh. Lý Chí Hy mở to hai mắt nhìn. Kêu lên. Ngươi nói bậy. Ngươi là chửi bới ta. Ta mới muốn giáo huấn ngươi. Hoa ca không để ý tới hắn. Mà là chuyển hướng Phạm Vũ. Nhẹ giọng hỏi. Bình thường Vũ tiểu thư. Sự tình rốt cuộc là như thế nào? Có thể nói cho ta biết không? Phạm Vũ muốn khóc. Lý Chí Hy nàng trêu chọc không nổi. Nhưng Yến Phong giống như đồng dạng bối cảnh cường đại. Một dạng không thể trêu vào. Nên làm thế nào mới tốt đâu. Bất quá Phạm Vũ tiến vào giới văn nghệ cũng có một đoạn thời gian. Chấn định lại về sau. Nói, đây chỉ là một đợt hiểu lầm mà thôi. Lý Hàn nhìn ra Phạm Vũ khó xử. Cũng đối với mới vừa tiến vào giới văn nghệ người mới này có chút thưởng thức. Xuất phát từ bảo hộ tâm lý. Liền tiến lên phía trước nói. Tất nhiên chỉ là một đợt hiểu lầm. Vậy mọi người liền hóa can qua làm ngọc bạch. Việc này cứ tính như vậy. Vừa vặn rất tốt. Nói xong còn xông Yến Phong nháy mắt. Hôm nay thế nhưng là Long Đằng công ty điện ảnh thành lập lễ lớn. Khuyên hắn không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Yến Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Đây chính là bản thân công ty điện ảnh thành lập. Nháo không vui tổn thất có thể là mình. Cũng liền nghĩ tính như vậy. Ai ngờ Lý Chí Hy lại cười lạnh nói. Hiểu lầm, ta Lý Chí Hy trong từ điển nhưng không có hiểu lầm hai chữ này. Lý Hàn nhíu mày, nói, Lý Chí Hy, ngươi hôm nay nhất định phải tại ta chỗ này tìm phiền toái sao? Hừ, ta hôm nay cũng không phải đến tìm phiền toái, nhưng ta Lý Chí Hy cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Lý Hàn, ta hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, người này để cho ta mang đi. Liền làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Lý Chí Hy lời nói này quá cuồng vọng. Thế nhưng là nhưng không ai cảm thấy có gì không ổn. Bởi vì Lý Chí Hy xác thực có tư cách nói loại lời này. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Lý Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Lý Chí Hy cười hắc hắc. Nói, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng làm như vậy hậu quả. Mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Không có người có thể phủ nhận Lý Hàn tại điện ảnh đạt thành tựu cao cùng địa vị. Hắn tại điện ảnh người trong mắt nếu như người kính ngưỡng. Nhưng tại chính thức quyền thế trước mặt, những cái này cái gọi là giới văn nghệ quyền uy căn bản không có năng lực phản kháng. Tại giới văn nghệ, Lý Chí Hy tại Lý Hàn trước mặt liền cái dám tính đều không lên. Nhưng Lý Chí Hy sau lưng bối cảnh nghĩ muốn đối phó Lý Hàn. Quả thực liền so nghiền chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lý Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Ta chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi lại có thể làm gì ta? Lý Chí Hy gương mặt tùy tiện. Hoa ca cũng giận. Nói. Chí Hy, ngươi hơi quá đáng. Thanh Tuyết sắc mặt cũng trầm xuống. Nói. Chí Hy, việc này cứ tính như vậy. Không cần thiết đem sự tình làm quá tuyệt. Lý Chí Hy trên mặt lộ ra cười lạnh trào phúng. Nói. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi lại là cái thứ gì? Cho các ngươi mặt mũi. Gọi các ngươi một tiếng hoa thúc. Tuyết Di, không nể mặt các ngươi. Các ngươi ở trước mặt ta chính là một cái con hát mà thôi. Lời nói này hơi quá đáng. Cơ hồ đắc tội toàn trường hết thảy mọi người. Nếu như ngay cả hai người bọn họ cũng là con hát. Vậy bọn hắn những cái này diễn viên đây tính toán là cái gì? Thế nhưng là cứ việc lên cơn giận dữ. Lại không ai dám đứng ra quát lớn. Yến Phong rốt cục không vừa mắt. Đứng ra cười hắc hắc nói. Ta thực sự không biết. Như ngươi loại này người dựa vào cái gì phách lối như vậy đâu. Lý Chí Hy cười gằn nói. Chỉ bằng ta có cường đại bối cảnh. Có thể điều khiển những người này tiền đồ. Thậm chí là tính mạng của bọn hắn. A. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ gặp được bối cảnh so ngươi còn muốn sâu người sao? Yến Phong nói. Sợ, ta đương nhiên sợ. Bất quá ngươi có sao? Lý Chí Hy trong mắt tràn đầy khinh miệt. Yến Phong lắc đầu. Nói, ta nhưng không có ngươi bối cảnh như vậy. Mọi người nhất thời khuôn mặt thất vọng. Lý Chí Hy đã đem bọn họ đều đắc tội kê thúc rồi. Không có người không muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nhưng tiếc là, hiện trường giống như không có người có cái năng lực kia cùng bối cảnh. Người có lão tử, ta không có. Sở dĩ, người có bối cảnh, ta không có. Đã thấy Yến Phong lại nói. Nhưng mình lão tử cho Thủy Chung là bối cảnh. Bất kể thế nào cường đại, cũng chỉ là bối cảnh mà thôi. Chỉ có bản thân đánh xuống mới gọi Giang Sơn. Giang Sơn, có ý tứ gì? Mọi người ở đây còn không có biết rõ ràng Yến Phong lời này là ý gì thời điểm. Lại nhìn thấy Yến Phong trên mặt lộ ra phóng túng nụ cười. Ta không có bối cảnh, nhưng ta có Giang Sơn. Lười nhác nghe ngươi ở nơi này dài dòng. Có ai không? Mang cho ta đi. Lý Chí Hy hơi không kiên nhẫn hô. Hắn một đám bảo tiêu lập tức tiến lên nghĩ phải bắt được Yến Phong. Đúng lúc này, ba bóng người nhanh như tia chớp lao đến. Còn không có đợi đám người kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ thấy ba người giống như hổ vào bầy dê đồng dạng. Một trận quyền đấm cước đá. Đám kia bảo tiêu chớp mắt thì có một nửa toàn bộ đều nằm trên đất kêu rên không ngớt. Trong đó một cái to con sông. Động tác cực nhanh. Người thấp nhỏ thanh niên cả giận nói. Chết hầu tử. Ra tay chậm một chút. Lại cho ta lưu hai cái. Nhưng người lùn thanh niên động tác thật sự là quá nhanh. Giống như quỷ ảnh đồng dạng. Chỗ đến, những người hộ vệ kia toàn bộ nằm trên mặt đất. Một đám bảo tiêu tối thiểu nhất có một nửa cũng là bị hắn làm nằm xuống. Ba người này chính là Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân cùng A Hồ. Đồng Bân chủ tu ám sát chi thuật. Khinh công là trong mấy người tốt nhất. Lăng Thiết Sơn đương nhiên đoạt không qua hắn. Nhìn xem nằm dưới đất bảo tiêu. Lý Chí Hy có chút phát mộng rồi. Mà những người khác cũng đều là trợn tròn mắt. Ta dựa vào. Đây là tình huống gì a? Thu thập xong những người hộ vệ kia. Lăng Thiết Sơn đám người một mặt cười xấu xa theo dõi Lý Chí Hy. Lý Chí Hy bị giật nảy mình. thân thể lui về phía sau co lại, kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, chỉ cần cha ta một câu, các ngươi về sau cũng đừng nghĩ tại giới văn nghệ bên trong lan lộn. Yến Phong lần này xem như hiểu rồi, khó trách Lý Chí Hy tại giới văn nghệ phách lối như vậy đều không ai dám quản. Nguyên lai hắn lão tử là văn hóa tổng cục tiểu đầu đầu. Phải biết, văn hóa tổng cục chính sách thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến giới văn nghệ phát triển. Nghe Lý Chí Hy, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Có thể là xuất phát từ hảo ý. Thanh Tuyết tiến lên hướng Yến Phong nói. Người trẻ tuổi, sự tình cứ định như vậy đi. Nếu như rước họa vào thân liền không tốt lắm. Hoa ca cũng nói. Đúng vậy a tiểu huynh đệ. Coi như hết, chỉ là xính tức giận nhất thời. Quá uổng phí. Đối với hai người thiện ý khuyên can, Yến Phong đáp lại 12 phần hữu hảo. Nói, ta ngược lại thật ra muốn buông tha hắn. Nhưng hắn lại không nguyện ý buông tha ta à. Coi như ta hôm nay được rồi. Các ngươi có thể bảo chứng hắn sẽ không lại tìm ta phiền phức sao? Cái này, Hoa ca cùng Thanh Tuyết cũng là gương mặt xoắn xuýt. Lấy bọn họ đối với Lý Chí Hy hiểu rõ. Thụ lớn như vậy ủy khuất. Tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Chí Hy, hôm nay việc này cứ tính như vậy. Được không? Thanh Tuyết hỏi. Mặc dù cảm thấy có chút không có khả năng. Nhưng vẫn là muốn thử xem. Nhưng Lý Chí Hy trương dương ương ngạnh quen. Căn bản là thấy không rõ lắm tình thế. Cười lạnh nói. Cứ tính như vậy. Không có khả năng. Tiểu tử, ngươi chờ ta, ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết đắc tội ta Lý Chí Hy hạ tràng. Chí Hy, không có không hóa giải được ân oán. Ngươi muốn thế nào mới có thể không truy cứu nữa? Hoa ca hỏi, Lý Chí Hy cho rằng Yến Phong sợ hắn. Cười gằn nói, muốn cho ta không truy cứu nữa kỳ thật cũng không phải là không được. Chỉ cần hắn hiện tại quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận lầm. Ta liền xem chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, nhất làm cho người vui sướng trả thù, cũng không phải là đem đối phương đánh gần chết, mà là nhìn thấy đối phương giống một điều chó một dạng khuất phục tại dưới chân của mình. Bởi vì người đáng giá nhất tinh thần tài phú chính là tôn nghiêm. Yến Phong có chút muốn cười, vì sao trên đời không có đầu óc nhiều người như vậy đâu? Chẳng lẽ trong đầu của hắn chăng không phải óc, mà là heo đại tiện? Nếu không làm sao sẽ ngốc như vậy bước đâu. Đối với cực đoan như vậy yêu cầu. Tất cả mọi người cảm giác được một trận đau răng. Để cho người ta quỳ xuống dập đầu. Đây cũng quá gây khó cho người ta. Nói cái gì đại trượng phu có được giãn được. Thế nhưng là lại có mấy người có thể làm đến đâu. Hôm nay quỳ xuống dập đầu. Khả năng bảo toàn bản thân. Nhưng tôn nghiêm không có. Khả năng cả một đời đều sẽ sống ở người khác ánh mắt khác thường cùng tự ti bên trong. Yến Phong cười híp mắt hướng đi Lý Chí Hy. Nói, ngươi là nói chỉ cần ta đồng ý quỳ xuống dập đầu ngươi thì sẽ bỏ qua ta. Có đúng không? Lý Chí Hy cho rằng Yến Phong thỏa hiệp. Ngước đầu nói, không sai, vậy thì tốt, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi chỉ cần đối với ta quỳ xuống dập đầu. Hôm nay ta liền bỏ qua ngươi. Yến Phong nói. Cái gì? Lý Chí Hy hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Nếu như không biết mình bối cảnh thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ đã biết rồi hắn lão tử là văn hóa tổng cục. Còn dám lớn lối như vậy. Hắn đầu óc có phải hay không bị môn cho kẹp hư? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.